Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 39, liên sát hai người. Đạo Huyền hai chân rơi trên mặt đất, thần sắc uy nghiêm mà lãnh đạm, tựa hồ đối với vừa mới giết một cái tương đương với thượng thanh tầng 4 yêu ma cự nghiệt, căn bản việc không đáng lo. Lúc này, mọi người cũng công kích đến. Đạo Huyền tay phải hướng về phía Bái Nguyệt đánh tới, pháp lực làn sóng nắm chặt hư không, trực tiếp đem vỡ nát. Lòng bàn tay trái bình thường hướng phía dưới nhấn một cái, đủ để bài sơn đảo hải pháp lực trùng trùng điệp điệp, giống như lũ quét cuốn tới thì đổ xuống mà ra. Ngân pháp lực màu trắng quang mang vạn trượng, tựa hồ chiếu sáng cả tòa Thông Thiên Phong, cùng toàn thân kia hơn 10 đạo công kích ầm ầm đụng nhau. Cả tòa Thông Thiên Phong đều ở đây hơi rung động, tất cả mọi người đều cảm giác dưới chân đứng không vững. Mà kia pháp lực nơi đi qua, hết thảy công kích tan thành mây khói. Lần này Đạo Huyền cũng không có sử dụng thái cực âm dương chi lực. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại giảm bớt pháp lực tiêu hao. Độc thần chờ 16 người bị pháp lực còn sót lại chấn động đến mức lùi về sau mấy bước, sắc mặt âm u ngưng trọng chi cực. Bỗng nhiên, Đạo Huyền tay phải phía bên phải một bên nắm chặt hư không, kéo một cái. A, không muốn, thả ta ra. Một tiếng phái nữ thét chói tai nổi lên, mọi người liền thấy đã hóa thành bán yêu hình thụ thần Mỗ Mỗ. Một cái thô to nhánh cây tựa hồ bị một bàn tay vô hình bắt lấy, bất thình lình kéo đến rồi Đạo Huyền bên cạnh. Không muốn, không được. Chiều cao mấy trượng thụ thần Mỗ Mỗ nhìn đến kia so với chính mình lùn nhiều thân ảnh, trên mặt mũi lại tất cả đều là kinh hoàng. Hừ, nếu dám đến ta Thiên Vân Môn, ngươi còn sợ chết sao? Đạo Huyền nói một cách lạnh lùng. Nói xong, bắt lấy nó phải tay run một cái, mênh mông vô cùng pháp lực đánh ra, trong nháy mắt đem hóa thành cho bụi. Rất nhiều yêu ma cũng không khỏi dùng mình một cái, cường đại như Bái Nguyệt, tâm cơ thâm trầm như Quỷ Vương, lão mưu thâm toán như Độc Thần, cao ngạo như Ngọc Dương Tử các loại, cũng đều nhanh không đè ép được sợ hãi trong lòng rồi. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ và Thiên Vân Môn người trung gian, bất kể là ai, còn có kia kiêu căng khó thuần chúng yêu ma, trong tâm đều có một cái ý nghĩ, vô địch thiên hạ đệ nhất nhân. Cái niệm này vừa mọc lên, sẽ lại cũng không đè xuống được. Hôm nay thiên hạ, tại hôm nay lúc trước, căn bản không có vô địch thiên hạ người, càng không có có thể để cho người trong thiên hạ thừa nhận thiên hạ đệ nhất nhân. Mà vào thời khắc này, hiện trường tất cả mọi người đều có rồi thừa nhận người. Bọn họ thừa nhận, trình độ nhất định, cũng chỉ đại biểu người trong thiên hạ đều thừa nhận thiên hạ đệ nhất nhân. Nghĩ đến đây năm chữ, hiện trường tất cả mọi người liền đều có chút tâm thần hoảng hốt cảm giác. Đặc biệt là Thiên Vân Môn người trung gian, tràn đầy nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy tự hào kích động, lại cũng không biết nên như thế nào phát tiết. Đạo Huyền không biết mọi người trong lòng suy nghĩ, nhưng trong lồng ngực dâng trào phóng khoáng cảm giác không giảm chút nào. Nhìn đến chúng yêu ma, pháp lực nhắc tới cao nhất, tựa hồ sau một khắc liền muốn đánh ra. Độc thần cưỡng chế sợ hãi trong lòng, ánh mắt xéo qua đảo qua thối lui đến xa xa những người trong ma giáo kia. Thần sắc hung ác, bất thình lình quát lên, toàn bộ thánh giáo đệ tử nghe, cùng tiến lên. Tiêu hao cũng phải dây dưa đến chết Đạo Huyền lão tặc. Quỷ Vương và người khác ánh mắt hơi sáng, cũng vội vàng đều lớn âm thanh ra lệnh, liền từ hàng phổ độ mấy người cũng mở miệng quát chói tai. Kia chừng 20 vị thượng thanh 3 tầng trước, cùng hơn 3.000 vị ngọc thanh cảnh giới người trong ma giáo, sắc mặt sợ hãi, nhưng mà độc thần đám người dưới mệnh lệnh, cũng không khỏi không từ. Giết, hét hò giống như đánh bạo càng ngày càng vang lên. Hơn 3.000 người hoặc khiến cho dùng pháp bảo. Có lẽ có thể lượng công kích. Rối rít xa xa đánh về Đạo Huyền. Nhưng chính là không có một người dám mật xông về phía trước trên một bước. Độc thần các loại nhân khí khóe miệng giật một cái co giật. Nhưng cũng không thể tránh được. Ngọc Thanh Điện trước, chúng chính đạo nhân sĩ vốn định mắng cái gì đó. Thấy một màn này, cũng đều có một loại cảm giác quái dị. Khoảng cách xa như vậy, sợ rằng hơn 90% công kích đều không đến được Đạo Huyền trước người. Đạo Huyền chân mày cau lại, vung tay lên liền đem toàn bộ đến trước người công kích đánh tan. Toàn bộ thánh giáo đệ tử nghe, lại không tiến lên lấy giáo quy xử trí. Ngọc Dương tử khí gầm lên, toàn bộ ma giáo đệ tử trong tâm càng sợ. Quỷ Vương thần sắc âm u chưa chắc, lớn tiếng kiên định nói, thánh giáo đệ tử, còn có các vị, nếu mà không giết Đạo Huyền lão tặc, hôm nay chúng ta ai đều phải chết, ngược lại đều là chết, sao không cùng nó liều mạng? Hắn mạnh hơn nữa cũng cuối cùng là một người, chúng ta cùng tiến lên, định có thể giết hắn. Không sai, cùng tiến lên giết hắn. Độc thần mở miệng quát lên, giết. Từ hàng phổ độ mấy người cũng đều thần sắc hung ác, khẽ cắn răng, quát lớn, ma giáo mọi người trong lòng sợ hãi dần dần đè xuống. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ, Quỷ Vương nói không sai, Đạo Huyền không chết, bọn họ thì phải chết, giết. Tiếng la giết lại vang lên lần nữa, hơn 3.000 ma giáo đệ tử trong mắt màu đỏ máu đều xuất hiện. Thật hướng Đạo Huyền vọt tới. Độc thần, Từ Hàng phổ độ chờ người vui mừng. Đã như thế, lấy chiến thuật biển người, bọn họ chưa chắc không thể nào giết Đạo Huyền. Ngay cả Bái Nguyệt, trong ánh mắt đều mang theo một vệt mong đợi. Sư phụ, Thiên Vân môn mọi người bên trong, không ít người nhíu mày. Lục Vũ Kỳ trực tiếp nhìn về phía Thủy Tĩnh, trong vắt như nước trong đôi mắt tràn đầy kiên định, nàng muốn ra tay trợ giúp trưởng môn sư bá Chu diệt yêu ma. Cái khác Thiên Vân môn người trung gian, còn có chính đạo nhân sĩ đều có ý nghĩ như vậy. Thủy Tĩnh áp xuống trong lòng nóng hổi, nhìn thấy kia như sừng sững sơn mạch bàn có thể tin thân ảnh. Nhẹ giọng nói, trước hết chờ một chút, những người này không làm gì được trưởng môn sư huynh. Cái khác Điền Bất Chu, Phổ Quang mấy người cũng đều đè xuống mọi người ý động. Đạo Huyền nhìn thấy kia vọt tới hơn 3.000 ma giáo đệ tử. Còn có kia xúc thế đãi phát 16 cái yêu ma cự nghiệt. Trong tâm không sợ chút nào, có chỉ là cảm xúc mênh mông phóng khoáng. Hôm nay, liền để cho bọn ngươi kiến thức một chút ta Thiên Vân môn vô thượng chân quyết. Uy nghiêm bên trong mang theo nhàn nhạt khinh thường thanh âm, giống như là lôi đình nổ vang, rốt cuộc để cho rất nhiều tu vi hơi thấp ma giáo đệ tử toàn thân mềm nhũn. Mà Đạo Huyền đã một bước đạp lên rồi hư không, vươn tay phải ra cần nắm, khẽ quát một tiếng, kiếm đến, vèo, một đạo tiếng xé gió từ Ngọc Thanh Điện phía sau vang rồi. Chỉ thấy một ánh hào quang thoáng qua, vọt tới Đạo Huyền trong tay hóa thành một thanh trường kiếm. Thân kiếm sáng như thu thủy, điêu khắc có 7 khỏa lượng tinh, chính là Thất Tinh kiếm. Thiên Vân môn mọi người tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời đều là mặt hiện kích động vẻ vui thích, phảng phất đang mong đợi cái gì. Mà yêu ma mọi người cũng đều là kiến thức rộng, lập tức rối rít kêu to lên, xuất thủ, không thể để cho hắn thi pháp. Đáng tiếc đã muộn. Đạo Huyền chân đạp 7 bước, một tầng bình chướng bảo hộ ở toàn thân, mà trên bầu trời đã lốc xoáy mây tan, biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Ngay từ đầu cũng đã nói, một ngày 2-3 chương, chương 7 sau đó một ngày 3 chương. Nếu mà không muốn xem, ta cũng hết cách rồi. Nhưng xin đừng ở đó nói tới nói lui không đặt các loại cách nói, không có ý nghĩa, người không đặt ta cũng không quản được có đúng hay không.